Chương 317, Ác ma lại tập, G.A.P.M.I.L.N.G. Giả cô mở tệ ổ. Ở chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên dưới lạ tỷ ạ biến trở về thành dáng vẻ vốn có. Ô ô lạ tỷ ạ khả năng là lần thứ nhất ở nhiều người như vậy loại trước mặt lộ ra bản thân chân thân, hơn nữa bị từng đôi nóng rực ánh mắt xem có chút cục xúc bất an. Chuyện này Long, ngươi là làm sao tụ hội án tố mạ giờ thủ hộ thần hiểu biết đất xỉ trong lòng rốt cục quên lúc trước sự kiện kia, dù là ai đều sẽ không cùng một con bộ kẻ mẩn ghen tới. Không chỉ là ta, giải lệ cu nở dê là cùng lạ tỷ ổ hiểu biết, hơn nữa các ngươi cũng đã gặp hắn. Long nhìn chúng nữ chậm rãi nói rằng, trước chúng ta gặp phải cái kia lang thang thanh niên họa sĩ chính là lạ tỷ ổ. Long vung vung tay ngăn cản vẫn kinh ngạc không thôi chúng nữ nói rằng, hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm, lạ tỷ ạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra ồ ô lạ tỷ ạ con mắt lóe sáng một trận lượng mang, hoàn cảnh chung quanh một trận biến ảo từ khách sạn gian phòng đi thẳng tới viện bảo tàng triển lãm thính. Mãi giấy lệ giật mình nói rằng, cái này không phải chúng ta ban ngày nhìn thấy hóa thạch bộ kệ mẩn viện bảo tàng còn có chính là này bộ to lớn cổ đại máy móc. Long giải thích nói rằng, cái này là mộng cảnh hình chiếu, chúng ta bây giờ nhìn đến huyễn ảnh đều là xuyên thấu qua lạ tỷ ổ con mắt nhìn thấy. Long nhìn thấy ban ngày gặp phải hai nữ nhân kia hơi nhướng mày, quả nhiên là các nàng dở cho quỷ, chỉ có điều các nàng đi tới viện bảo tàng làm cái gì a ra ra bị ẩn cả kinh tiếng kêu thành tiếng sau đó dùng hai tay che miệng ba. Long cùng chúng nữ theo ánh mắt của nàng nhìn thấy lộ rẻn rổ lao ra ra bị một tấm to lớn mạng nhện ràng buộc trụ dán vào trên tường. Giác lệ chỉ vào cơ khí trên một viên trong suốt màu xanh lam lượng mang bảo châu nói rằng, cái kia chính là xảo ô điệu, chỉ có điều hai nữ nhân này nắm xảo ô điệu phóng tới cơ khí trên phải làm gì. Long đột nhiên chạm trầm giọng nói rằng, như vậy liền được rồi, không mời mà tới chính là đạo tặc giặc cướp. Hiện tại không bất kể các nàng muốn làm gì cũng không có thể làm cho các nàng thực hiện được. Việc này không nên chậm trễ, ta phải nhanh một chút chạy đi viện bảo tàng. Khốn nạn, này hai cái đáng ghét nữ nhân trước truy đuổi lạ tỷ ạ quả nhiên không có chuyện tốt. Chỉ có điều các nàng đến tột cùng là làm sao tìm được đến bí mật hoa viên. Đáng ghét Long nói xong qua đi thật nhanh mang theo chính mình y phục vọt vào phòng vệ sinh. Giờ dạ gô nách. Khi ở bìm Long từ phòng vệ sinh xuyên sau khi đi ra ngoài trực tiếp tung của bạn, giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ trực tiếp há mồm vành bắn ra một cái cường lực phá hoại năng lượng tia sáng đem gian phòng này diện to lớn rơi xuống đất pha lê nổ nát. Long thả người nằm nhoài đến giờ dạ gỗ nạch trên lưng sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. Su gì há to mồm kinh tiếng hỏi, chẳng lẽ không năng lực đi cầu thang nhất định phải sử dụng như thế bạo lực thủ đoạn à? Chờ một lúc chúng ta muốn làm sao cùng khách sạn nhân viên quản lý bàn giao sủ gì lời còn chưa dứt lạ tì ả mang theo bị ẩn cả theo giờ dạ gỗ này phía sau gấp sông ra ngoài. Sau đó giải lệ lại là móc ra một cái bộc bản cưới lấy sau lưng giờ dạ gỗ theo sát phía sau. Lại tới mặt sau chính là lộ ẩy màu xanh lam ạ tỷ cụ nọ. Còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau, mị kỳ kinh ngạc hỏi, chúng ta người nơi này nên làm gì? Chờ một lúc nhất định sẽ chịu đến khách sạn người phụ trách gặng hỏi, chúng ta nên giải thích thế nào hiện tại thực sự là hối hận chính mình trước tại sao không có thu phục một con tịt ghi hot loại hình phi hành bộ kẹ mẩn, ta cũng muốn cứ đi thẳng như thế quên đi. Giờ dạ gỗ nạch trên không trung bay thật nhanh hướng về viện bảo tàng phi vội mà đi, Long không có thời gian để ý tới khách sạn bên kia khắc phục hậu quả công việc. Mà vào lúc này án tổ mạ dở viện bảo tàng và toàn bộ thành thị phát sinh biến hóa to lớn trên đường phố cùng mô y cao y ngo cùng với đầu hẻm đột nhiên bay lên hàng rào cùng khóa sắt thanh thép, toàn bộ thành thị hảo như đều muốn bị phong tỏa lại giống như vậy, rất nhiều người bị nhốt lại căn bản là không có cách xuất hành, trên đường cùng. Thành thị nhất thời một bên đại hỗn loạn, rít gào cùng tức giận mắng không ngừng bên hai. Đến tột cùng là làm sao? Cái thành phố này vì sao lại biến thành hiện ở bộ dáng này giờ dạ gỗ nạch trên không trung chậm lại tốc độ, Long nhìn hỗn loạn tưng bừng mặt đất không khỏi mà nhíu chặt lông mày. Gào trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ Long ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một cái thân thể to lớn từ đỉnh đầu bay qua hướng về phía sau hắn trực diện nào tới, chỉ nghe bị ẩn cả phát sinh rít lên một tiếng, nguyên lai vừa nãy bay qua cái kia bóng người mục tiêu càng là lạ thì ạ. Long quay đầu lại thì chỉ thấy một con ạ y rổ đã tìn lợi chảo thật chặt nắm lấy lạ tỷ ạ, mà bị ẩn cả nhưng là từ không trung cấp tốc rơi rụng. Không được Long kinh hô một tiếng sau đó trực tiếp từ giờ dạ gỗ nạch trên lưng phi nhảy xuống, từ không trung cấp tốc rơi rụng Long nhanh chóng hướng về bị ẩn cả tìm tới đem thiếu nữ thật chặt ôm vào trong ngực, Long buông tay tung một cái bộc bạn la lớn, xin nhờ ngươi, xạ lạ mẹn sở hống xạ lạ mẹn sở gào thét vỗ cánh từ không trung bay qua đem Long cùng bị ẩn cả vững vàng mà tiếp được. Dơ dạ gồn, dơ dạ gồng dạ dạ dư lệ từ phía sau bay qua trực tiếp đối với nắm lấy lạ tỷ ạ sau chính đang mà chạy ạ ý rổ đã tìn phát động công kích. Dơ dạ gồn đầu dương lên trực tiếp từ miệng phun ra một đạo màu xanh lam xuyên qua sóng trúng kích. Con kia ạ ý rổ đã tìn phi thường linh hoạt, cánh bỗng nhiên vỗ một cái thân thể cấp tốc trên thang. Dơ dạ gồn dơ dạ gồng dạ suýt chút nữa bắn trúng lạ tỷ ạ. Ạ tỷ cu nỏ, từ phía trên phát động công kích. Ải sơ bị một đạo bóng người màu xanh lam từ không trung xẹt qua, nương theo lỗ ấy lạnh lùng âm thanh không trung toàn diện tung vài đạo màu xanh lam tủ lạnh tia sáng như một cái lưới lớn hướng về ạ ý rổ đã tìn toàn bộ đâu đi. Bốn đạo sơ bìm trực diện trong số mệnh mục tiêu đem ạ ý rổ đã tìn hai cánh cùng nửa người đông lại. Ạ ý rổ đã tìn không kịp gào thét lợi chảo trực tiếp bung ra là tỷ ạ. Giờ dạ gỗ nạch cực tốc đuổi tơ y ạ ý rổ đã tìn thân thể bỗng nhiên xoay một cái đuôi to dài nặng nề đánh lạc đem toàn bộ từ không trung đánh xuống. Gào giờ dạ gỗ nạch phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm thân thể trên không trung ổn định sau đó há mồm ra như một vị pháo đài bắn nhanh xuất một đạo cường lực hỉ ở bìm đem ạ ý rổ đã tìn toàn bộ thôn phệ. Ả ý rồ đã tìn thân thể hóa thành điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang bị gió vừa thổi dĩ nhiên trên không trung toàn bộ tiêu tan. Chuyện gì xảy ra? Long nhìn Ả ý rồ đã tìn kinh tiếng hỏi, con kia Ả ý rồ đã tìn dĩ nhiên là tàn ảnh à, thế nhưng sự công kích của nó không phải là hư hảo, nó hảo như là ở hết sức nhằm vào lạ thì ạ. Mau nhìn A ngồi ở xạ là mẹn sở trên lưng bị Long lâu vào trong ngực bị ẩn ca đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng sau đó một mặt hoảng sợ trí giả bầu trời xa xăm, chỉ thấy lít nha lít nhít màu đen chấm tròn trạng bóng dáng hướng về mọi người trực diện đánh tới. Đợi được EGN thì mới phát hiện những này lít nha lít nhít điểm đen đều đang là ạ ý rồ đã tìn. Đếp mở không hết hóa thạch bổ kẹ mẩn quân đoàn hướng về cả đám phô thiên cái địa mà bao phủ tới. Ả tỷ cú nọ có thể màu xanh lam óng ánh thân thể bay xuống ở xạ là mẹn sờ bên người, lộ ấy một mặt vẻ nghiêm túc gấp gáp hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nhiều như vậy ạ ý rổ đã tìn ác ma là ác ma lần thứ hai tập kích gạn tổ mạ giờ bị ẩn cả không ngừng run cầm cập sau đó thật chặt nằm dạp người nằm nhoài lòng trong lòng sơ ha y nói rằng, Long có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng thiếu nữ thân thể ở run lẩy bẩy rơi vào hết sức trong khủng hoảng. Dơ dạ gô nách, nhanh lên một chút đi ngăn cản chúng nó. Long một bên ngẩng đầu giống to một bên lại là hất tay ném ra một cái bộ bản. Hỏa chi thần, over khi tác mổ chẹt thiêu đốt nhiệt độ cao hỏa diễm thân thể trên không trung một tiếng nộ hào. Một đạo cực nhiệt ánh lửa liệt trụ trên không trung quét ngang mà qua đâm thủng mấy ngàn mét cự ly phủi đi đem đón đầu mấy con ạ ý rổ đã tỉn trực tiếp đánh giết hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tan trên không trung. Gào giờ dạ gỗ nạch một tiếng quát lớn thân thể bao vây một đoàn màu xanh lam long hệ giờ dạ gổng thái sát khí trong nháy mắt trên không trung biến ảo thành một cái dương nanh múa vuốt to lớn màu xanh lam nộ long chính diện hướng về bay nhào mà đến ạ ý rổ đã tỉn quân đoàn vọt tới. Ác hung hãn yêu thích đấu tàn nhẫn mổ chẹt không chút nào yếu thế, hỏa chi thần trên không trung bỗng nhiên đập cánh, cánh trên hỏa diễm bỗng nhiên vọt lên. Mổ chẹt thân thể bao che một trận màu trắng lượng mang sở cả ở tặc tuyệt chiêu trong nháy mắt phát động. Mổ chẹt như một chiếc bạch diệu máy bay tiêm kích trực diện vọt vào ạ ý rồ đã tìn quần trong. Mổ chẹt cùng giờ giả gỗ nạch phi thường hung hãn, hai con bổ kẻ mẩn liên thủ công kích trực tiếp ngăn trở ạ ý rồ đã tìn quân đoàn đợt công kích thứ nhất để cho toàn bộ sóng trùng kích thế chậm lại hạ xuống. Thế nhưng, ạ ý rồ đã tìn quân đoàn lít nha lít nhít hảo như cá giết sang sông giống như vậy, rất nhanh mổ chẹt cùng giờ giả gỗ nạch liền bị dây dưa kéo lại. Thậm chí càng nhiều ạ ý rổ đã tìn trực tiếp hướng về Long cùng lộ ấy bọn hắn bên này đánh tới. Giải lệ, ngươi phải cẩn thận. Long quay đầu lại nhắc nhở sau đó tay trong lại là móc ra màu vàng giáo sư bản. Sẽ lệ bì, ngươi cũng tới đi. Liệp sở tỏm so với to bằng bàn tay sẽ lệ bì vừa ra hiện liền lấp lánh màu xanh lục tia sáng chói mắt. Con vật nhỏ trên không trung bay lượn thân thể sau đó đột nhiên cuốn lên một trận mãnh liệt màu xanh lục phong bạo dường như cơn lốc quá cảnh. Phi diệp màu xanh lục long quyển đem ạ ý rổ đã tìn một con rảo nhập trong đó như một cái to lớn cắn giết cơ, bị liệp sở tỏm cuốn vào ạ ý rổ đã tìn. Không có một con năng lực chạy ra. Khi dậy gần, dơ dạ gổng tùn xệ ra dữ lệ vào lúc này cu nở dê đem chính mình vương bại bổ kẹ mẩn phái ra trận. Khi dậy gần ba cái đầu đồng thời phun ra ba cái màu xanh lục gáp xúc quả cầu năng lượng ở ạ ý rổ đã tìn quân đoàn trong ầm ầm nổ tung. Mà một bên khác gạ tỷ cũ nó bởi vì trên lưng phụ tải lội căn bản tay chân bị gò bó đi chiến đấu, vì lẽ đó băng chi thần chỉ cùng xạ là mẹn sở còn có giờ dạ gồn đảm nhiệm viên hộ nhân vật, thỉnh thoảng dùng sở bìm phong giết ra lọt lưới xông lại ạ ý rồ đạ tìn. Giờ dạ gồ nách, mổ chẹt dùng thân thể cường hãn ở ạ ý rồ đạ tìn trong vòng vây qua lại trúng kích, thì ở bìm tia sáng cùng ổ vở hịt đan dệt thành hỏa diễm liệt trụ không ngừng quét ngang. Sẽ lệ bị cùng hì dậy gần phía bên ngoài dùng tấn công từ xa kỹ có thể không ngừng mà xung kích đạo ý rổ đạ tỉn quân đoàn trận hình, giờ dạ gổng tùn sẽ cùng liệp sở tòm không ngừng nghỉ chút nào. Đáng ghét, tuy rằng không biết những này huyễn ảnh là làm sao đến, thế nhưng những thứ đồ này hảo như giết chi bất tận, không chung ạ ý rổ đạ tỉn số lượng hảo như cũng không có giảm bớt. Long cao mày trầm giọng nói rằng, tiếp tục như vậy không thể được. Đợi được giờ giả gỗ nạch cùng mổ chẹt chúng nó lực kiệt sự tình nhưng không thường không ổn. Lô ấy lạnh giọng nói rằng, chúng ta nhất định phải bóp tắt đầu nguồn, bị những thứ đồ này kéo ở đây tình thế đối với cho chúng ta hội vô cùng bất lợi. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì thế nhưng ta cảm giác sự tình đầu nguồn hẳn là ở viện bảo tàng nơi đó. Nay quần đồ vật nói không chắc chính là hai nữ nhân kia làm ra thành tựu. Chúng ta không thể ở đây tiếp tục trì hoãn rồi. Long nhìn bên cạnh lạ tì ạ còn có giải dữ lệ nói rằng, chúng ta muốn đột phá những này ạ ý rổ đạ tỉn phong tỏa nhất định phải từ mặt đất mới có thể. Lạ tì ổ tình huống không ổn, ta sợ thời gian kéo dài lâu sẽ xảy ra chuyện, không được không thể đang dây dựa xuống. Long từ trong lồng ngực lại một lần mà móc ra một cái ngôi sao màu tím của bạn, hiện tại là chiến tranh toàn diện, đi thôi. AC-33 tiểu AC-33 trên không trung hiện lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Long nhỏ giọng kêu to một tiếng. Lô eo ơi, nơi này liền giao cho ngươi cùng tiểu sang, chúng ta từ mặt đất tập kích đến viện bảo tàng, yên tâm đi, thời gian chỉ hoãn quá lâu. Long sau khi thông báo xong đưa mắt nhìn sang tiểu AC-33 một mặt ngưng trọng nói rằng, hiện tại là ngươi một mình chống đỡ một phương thời điểm, ngươi là tương lai sáng thế thần, là thế giới chúa tể. Loại tình cảnh này nếu như đổi làm cha ngươi vậy tuyệt đối là chút lòng thành, làm thiên hạ vô song con trai của sáng thế thần ngươi muốn dựng đứng lên sự vai phong của chính mình, ta đem mọi người toàn bộ giao cho ngươi, có thể không tiểu ạt sẽ ớt lăng lăng nhìn lòng sau đó rốt cục kiên định mà gật gù. Ba, ngươi yên tâm giao cho ta đi, ta hội bảo vệ đại gia, lấy ạt sẽ ớt danh nghĩa tuyên thể lòng vui mừng nở nụ cười sau đó sờ sờ tiểu ạt sẽ ớt đầu, chiến tranh có thể khiến người càng nhanh hơn. Trưởng thành, bất kể là bộ kẹ mẩn hay vẫn là nhân loại đều là giống nhau. Lạ tỷ ạ, dẹt lệ, chuẩn bị kỹ càng rồi Long hét lớn một tiếng sau đó chỉ vào tiểu ạ sẽ ớt nói rằng, chính là hiện tại, tiểu sang, hiểm hộ vê đút chúng ta lui lại tiểu ạ sẽ ớt quát to một tiếng, trên thân thể tầng kiêm màu vàng viên khuyên lấp lánh chói mắt lượng mang ở màn đêm bên dưới phi thường chói mắt. Ba y y nha tiểu ạ sẽ ở trên đầu hội tụ một cái năng lượng màu tím chùm sáng theo cao cao vung lên đầu đống nhiên như trong trời cao thoán bắn ra, liên tiếp 10 cái khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung ầm ầm muốn nổ tung lên, huyễn lệ dở dạ cổ mở tệ ổ như một cái to lớn yên hỏa, dở dạ cổ mở tệ ổ kéo màu tím trường sinh nhật từ trong trời cao cấp tốc bay xuống. Mỗi một viên dở dạ cổ mở tệ ổ hảo như một viên đạn đạo. Rơi vào ạ ý rồ đạ tìn quần trong năng lực bao trùm không chung một khu vực lớn, 10 cái dở dạ cổ mở tệ ô đồng thời bạo phát năng lực hình thành bao nhiêu viên dở dạ cổ mở tệ ô đầy đủ hơn 100 viên long tinh đạn đạo từ không chung rơi dụng bao trùm này không chung một khu vực lớn, vô số ạ ý rồ đạ tìn ở luân phiên oanh tạc bên trong hóa thành điểm điểm màu xanh lục ánh huỳnh quang, từng cơn sóng liên tiếp luân phiên oanh kích lấy cắt cỏ rô nở dê như. Nhanh chóng tốc độ cấp tốc thanh túc ạ ý rồ đạ tìn số lượng. Long, Lô Eo ơi, dẹt lệ còn có bị ẩn cả cùng với trên mặt đất đêm mở không hết người bị này cực kỳ chấn động tình cảnh kinh ngạc đến ngây người. Này giờ dạ cổ mở tệ ổ uy lực thực sự là quá khủng bố rồi chỉ là một chiêu. Tiểu AC ợt này một chiêu lực sát thương so với giờ dạ gồ nạch, mồ chét, sẽ lệ bị còn có hỉ dậy gần trước toàn bộ gộp lại công kích còn muốn có hiệu quả. Nguyên bản lít nha lít nhít tạ ủy rổ đã tỉn quân đoàn bên trong thật giống như quăng vào một viên đạn hạt nhân uy lực mạnh mẽ như vậy nếu như nói. Dù ở mẹn là sáng thế thần trung cực hàng nghĩa, như vậy này G-A-T-M-I-L-N-G dạ cổ mở tệ ổ chính là trung cực trừng phạt vũ khí. Long lầm bầm nhìn không trung tiểu A-C-E-T nói rằng, không nghĩ tới tiểu sang trưởng thành tốc độ dĩ nhiên sắp tới trình độ như thế này, đây chính là siêu thần thú thiên phú sao.